Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1120 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1120 của bộ truyện này. Xin chào bạn Ly Nguyễn, chào bạn mới từ đầu đến cuối. Vâng, cảm ơn bạn Ly Nguyễn nha. Và cũng chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào bạn Hải Đăng Engineer. Chào bạn Club Winter Quantum nha. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong chương 5251. Phương diện nhân tộc cũng có tổn thất, bất quá bởi vì có đại trận đồng khí chi liên thủ hộ. Lần này tổn thất nhỏ hơn rất nhiều so với lần trước. Mấy ngày sau, lão tổ cùng vương chủ đều trở về tu dưỡng chữa thương. Sau trận chiến này, cơ hồ cách mỗi 20 năm, đại quan nhân tộc đều sẽ khởi xướng một lần tấn công đối với vương thành. Trên cơ bản, mỗi lần đều là lão tổ nhân tộc xuất thủ trước, dẫn vương chủ mặt tộc đi, sau đó hai quân giao phong đánh túi bụi. Đối với mặt tộc cứng nhắc phòng thủ mà nói, thế công của nhân tộc có thể nói là chồng chất. Đại trận đồng khí chi liên trải qua mấy lần cải tiến không còn như lần trước. Một khi thôi động liền không có cách nào tùy tiện đình chỉ. Đã có thể vận ngừng tự nhiên. Thời điểm pháp trận vận chuyển, mượn nhờ lực lượng của hơn 10 bát phẩm khai thiên, cùng từng chiếc chiến hạm về cấp, cung cấp phòng hộ to lớn cho hạm đội Trường Long. Thời điểm ngừng vận, các bát phẩm khai thiên liền có thể ra tay giết địch. Hoán đổi giữa phòng hộ cùng giết địch vừa đi vừa về, mỗi lần có thể làm cho mặt tộc ứng đối thất sách. Đại diện Đông Tây quân cũng không phải mỗi lần đều là khởi xướng tấn công từ bên trái Vương Thành. Trong một lần chiến dịch, toàn bộ hơn 2 vạn tướng sĩ của đại điện Đông Tây quân là theo đuổi tại đằng sau vài chục tòa càn khôn thế giới, khởi xướng tiến công từ phía bên phải Vương Thành. Trận chiến kia, mặt tộc tổn thất to lớn. Bởi vì bọn hắn một mực giám thị động tĩnh của trụ sở càn khôn nhân tộc, mỗi lần đều có thể sớm điều tra vết tích đại quân nhân tộc điều động. Thế nhưng mà lần này, dưới tình huống trụ sở càn khôn của nhân tộc một mảnh bình an, phía bên phải Vương Thành xuất hiện vài chục tòa càn khôn oanh kích. Đại quân mặt tộc một mực phân bố ba thành ở phía bên phải, tự nhiên không đem vài chục tòa càn khôn này để vào trong mắt. Cơ hồ cách mỗi 20 năm đều trải qua một lần như vậy. Đối với việc nhanh chóng hủy đi những càn khôn thế giới này như thế nào, bọn hắn sớm đã thuộc lòng. Nhưng sau khi bọn hắn dùng hết lực lượng, đem vài chục tòa càn khôn đánh cho nổ, hạm đội Trường Long của nhân tộc bỗng xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Đại quân mặt tộc phía bên phải vội vàng không kịp chuẩn bị, phía dưới một phen giao thủ tử thương không đếm được. Mà bảy thành đại quân mặt tộc bên trái một mực cảnh giác điều tra động tĩnh của đại quân nhân tộc. Từ đầu cho tới cuối không có thu hoạch, trụ sở càn khôn nhân tộc bên kia an tĩnh có chút không giống như bình thường. Thẳng đến hạm đội nhân tộc hiện thân, bọn hắn mới kịp phản ứng. Nhân tộc vậy mà đánh tới cửa nhà. Lần này bọn hắn mượn nhờ vài chục tòa càn khôn kia yểm hộ, có thể nói là hoàn toàn không nằm trong dự liệu. Trận chiến này là một lần ăn thiệt thòi lớn nhất từ lúc mặt tộc cùng nhân tộc giao phong cho đến nay. Phía bên phải phân bố ba thành đại quân mặt tộc, cơ hồ bị đánh tan ra thành từng mảnh, vực chủ cùng bát phẩm khai thiên vẫn lạc 7-8 vị. Bởi vì thời điểm bọn hắn phá hủy càn khôn thế giới đánh tới, tất cả đều không giữ chút nào, cho nên khi cường giả nhân tộc giết tới, bọn hắn thực sự không có nhiều dư lực để mà ngăn. Bảy thành đại quân mặt tộc bên trái khẩn cấp gấp rút tiếp viện, nhưng mà cũng khó vãn hồi vận rủi của tộc nhân. Hạm đội nhân tộc cũng không dây dưa quá lâu, vẫn luôn tuân theo suy nghĩ chiếm tiện nghi liền bỏ chạy. Không đợi cho đại quân mặt tộc bên trái gấp rút tiếp viện, liền đã rút lui. Trận chiến kia, vực chủ Xa Không không cam lòng, gầm thét vang vọng trong ngoài vương thành. Trong vòng trăm năm, đại quân hai tộc năm lần giao phong, song phương đều có thương vong. Lãnh chúa cùng thất phẩm khai thiên không nói đến, cơ hồ mỗi một trận chiến đều có vực chủ bát phẩm mặc đồ, thậm chí là bát phẩm tổng trấn vẫn lạc. Mặc dù nhân tộc có thể mượn nhờ đại trận đồng khí chi liên tăng cường phòng hộ, nhưng mà chiến tranh tàn khốc cũng vượt qua tưởng tượng của mọi người. Đông Tây quân bên này chiến đấu càng kịch liệt, Nam Bắc quân bên kia cũng giống như thế. Khi Đông Tây quân lặn lội đường xa tìm đến vương thành Mặc tộc, bên ngoài vương thành Mặc tộc liền có gần trăm vạn đại quân phòng ngự. Nhiều năm như vậy đánh xuống, Mặc tộc vẫn là gần trăm vạn đại quân. Số lượng quân số chẳng những không giảm bớt, mà ngược lại tựa hồ còn tăng. Sở dĩ có thể như vậy, tự nhiên là bởi vì binh lực của Mặc tộc có thể thông qua con đường thu hoạch bổ sung được. Nhưng mà bổ sung binh lực kém xa Ban Sơ. Ban Sơ, đại quân Mặc tộc phân bố tại bên ngoài vương thành đều là chút quân tinh nhuệ dưới trướng các vực chủ. Thực lực tổng hợp tương đương không tầm thường. Nhưng mà Mặc tộc bổ sung tới, đại đa số đều là trước đó đào thải tương đối, thực lực yếu kém hơn nhiều. Mỗi một lần đại chiến, tinh nhuệ Mặc tộc đều sẽ có chỗ tổn thất. Như vậy, năm lần bảy lượt xuống tới, bây giờ trăm vạn đại quân Mặc tộc, mặc dù số lượng vẫn như trước, nhưng mà thực lực đã không còn cách nào đánh đồng cùng với lúc ban đầu. Chỉ nhìn thương vong mỗi một trận chiến của đại quân Mặc tộc, liền có thể nhìn ra điểm này. Trong quá trình giao phong cùng nhân tộc, đại quân Mặc tộc thương vong ngày càng thảm trọng. Không phải thực lực nhân tộc mạnh lên, mà là thực lực tổng hợp của đại quân Mặc tộc đã trở nên yếu đi. Tương đối mà nói, thực lực tổng hợp của nhân tộc cũng đang yếu đi. Bởi vì mỗi một lần đại chiến đều sẽ có thương vong, nhưng mà chiến quả vẫn mở rộng như cũ. Dưới thế cục như vậy, sao không vực chủ làm sao có thể ngồi yên? Vương chủ đem nhiệm vụ phòng thủ vương thành giao cho hắn, trăm vạn đại quân về dưới trướng, thậm chí không cần hắn chủ động xuất kích, chỉ cần nghiêm phòng tử thủ. Nếu ngay cả loại sự tình này còn không làm được, còn có mặt mũi nào đi gặp vương chủ? Nhưng mà, thực lực tổng hợp của đại quân Mặc tộc đang không ngừng yếu đi lại là sự thật. Muốn cải biến kết quả này, chỉ có điều động thêm tinh nhuệ đến vương thành. Nhưng, điều động từ nơi đâu? Dưới mắt, toàn bộ đại diễn chiến khu, ngoài trừ vương thành bên này có gần trăm vạn đại quân Mặc tộc ra, cũng chỉ còn có một nhóm đóng giữ tại đại diễn quan. Bên kia, chẳng những có mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ, còn có hơn 20 vị vực chủ, gần 50 vị bát phẩm mặc đồ. Nếu Mặc tộc đại diễn quan có thể đi vương thành, như vậy nhân tộc nhất định không chịu nổi một kích. Thời điểm lúc này, Mặc tộc bên này mới phát hiện ra, quyết sách khi trước đóng quân tại đại diễn là sai lầm bậc nào. Nếu không phải đại diễn quan bên kia trữ quá nhiều binh lực, vương thành bây giờ sao tới mức lâm vào quẫn cảnh. Nhưng khi đó quyết định đóng quân tại đại diễn là thân mệnh của vương chủ, cho nên các vực chủ bây giờ cũng không dám xen vào. Xa Không mệnh lệnh triệu tập đại quân thông qua mặt rào truyền đến đại diễn. Lúc này Hồng Đế đã lĩnh mệnh. Mặc dù đều là vực chủ, nhưng Xa Không là vương chủ tự mình bổ nhiệm thống lĩnh trăm vạn đại quân. Trong lúc vương chủ bế quan, hiệu lệnh của Xa Không sẽ thay cho vương chủ. Hồng Đế không dám không tuân theo. Sau khi mệnh lệnh truyền đạt đến đại diễn, lúc này Mặc tộc ở đại diễn quan liền chỉnh quân xuất phát. Mà lần này phát binh trọn vẹn hơn 50 vạn quân, gần 20 vị vực chủ đồng hành, lấy chập thun vực chủ cầm đầu. Đại diễn quan bên kia chỉ để lại 10 vạn Mặc tộc đồng giữ. Lần này Mặc tộc đại quân không có đi vòng, mà là thẳng đến trụ sở Nam Bắc quân mà đi. Bọn hắn cũng biết, muốn viện quân vương thành, không giải quyết một nhóm đại quân nhân tộc này là không thể. Nếu không, tại trên nửa đường gặp phải lại là một trận đại chiến. Làm không tốt sẽ còn rơi vào trong cạm bẫy của nhân tộc. Tình cảnh này chính là Âu Dương Liệt cùng Mễ Kinh Luân kỳ vọng nhìn thấy. Trên thực tế, tại thời điểm Tra Bồ đem tin tức Đông Tây quân bên kia mang về, Mễ Kinh Luân đã nhìn xa trông rộng, bắt đầu an bài. Hắn biết, đại diện Đông Tây quân, công kích đến như vậy, sớm muộn Vương Thành Mặc tộc cũng có một ngày chống đỡ không nổi. Một khi Vương Thành chống đỡ không có nổi, như vậy nhất định phải cầu viện đại diện Mặc tộc. Đến lúc đó, vô luận đại diện Mặc tộc có nguyện ý hay không, đều phải liều mạng đến Vương Thành. Nam Bắc quân có thể nói là chuẩn bị nhiều năm chỉ vì ngày hôm nay. Ở giữa mấy trăm năm này, ngoài trừ mấy lần giao phong cùng đại diện Mặc tộc ra, thời gian còn lại cũng không phải chỉ tu chỉnh, mà là khai thác tài nguyên tại bốn phía, bố trí trận pháp bẫy rập tại các nơi. Có thể nói, vô luận đại diện Mặc tộc đi Vương Thành từ phương hướng nào, đều khó có khả năng thuận buồm xuôi gió. Nhất là phụ lục Nam Bắc quân đang đóng quân. Ở bề ngoài nhìn không ra mạnh mẽ gì, nhưng mà trên thực tế đã sớm được Mễ Kinh Luân bố trí vững như thành đồng. Nếu đại diện Mặc tộc không đến công thì thôi đi. Nếu dám đến công, tự nhiên sẽ nghênh đón bọn hắn thật tốt. Tương đối với Vương Thành, Mặc tộc cùng chiến sự Đông Tây quân, đại diện Mặc tộc cùng Nam Bắc quân bên này chung đụng coi như bình thản. Ngoài trừ lần đại chiến thứ nhất ra, song phương tổn thất tương đối thảm trọng. Còn lại tiếp xúc mấy lần đều rất có phân tất. Lần này thì không giống. Vì gấp rút tiếp viện cho Vương Thành, vô luận đại diện Mặc tộc có nguyện ý hay không, đều nhất quyết thư hùng cùng với Nam Bắc quân. Chiến đấu cơ hồ bộc phát tại dưới tình huống nhân tộc đã sớm chuẩn bị. Khi 50 vạn đại quân Mặc tộc được đông đảo vực chủ xuất lĩnh, chớp nhoáng đánh tới phụ lục trụ sở Nam Bắc quân. Trên phụ lục, tướng sĩ Nam Bắc quân đã làm tốt chuẩn bị nghênh địch. Không đợi đại diện Mặc tộc tới gần phụ lục, pháp trận cùng bí bảo công kích phô thiên cái địa đã trút xuống, đánh đại diện Mặc tộc chật vật không chịu nổi. Trụ sở phụ lục của Nam Bắc quân bây giờ có thể nói là một cái quan ải cỡ nhỏ. Ngoài trừ không kiên cố hay khổng lồ như các đại quan ải nhân tộc ra, thì toàn bộ trên phụ lục hiện nay đầy các loại pháp trận tiến công cự ly xa. Trong từng pháp trận kia, tất cả đều có bí bảo cường đại làm trận nhãn. Chương 5252. Năm mươi vạn đại quân Mặc tộc cách phụ lục 5 triệu dặm bắt đầu gặp phải pháp trận cùng bí bảo tập kích, công kích vô thiên cái địa như cuồng phong, tùy ý phát tiết uy năng. Dưới tình huống bình thường, công kích như vậy đủ để đánh lui đại quân Mặc tộc. Lần này không có. Vương Thành sắp thất thủ, tất cả vực chủ đều biết việc này nặng nhẹ ra sao. Cho nên vô luận bỏ ra đại giới cỡ nào, bọn hắn cũng phải gấp rút tiếp viện Vương Thành. Chập thung vực chủ xung phong đi đầu, dẫn đông đảo vực chủ khác cùng các bát phẩm mặc đồ mở đường phía trước, chặn lấy công kích ép tới gần trụ sở của đại quân nhân tộc. Ngắn ngủi 5 triệu dặm, Mặc tộc vứt xác đến mấy vạn tên, cơ hồ là đạp trên thi thể cùng máu tươi của tộc nhân để tiến lên phía trước. Vực chủ cùng các bát phẩm mặc đồ xông trận phía trước, từng người đều mang thương tích. Lần này Mặc tộc hiện ra cứng cỏi cùng quả quyết vượt quá sức tưởng tượng. Tại dưới pháp trận cùng bí bảo công kích, vực chủ cùng các lãnh chúa dẫn đầu không một ai lùi bước. Mặc dù tộc nhân bên người không ngừng ngã xuống vẫn lạc, cũng khó có thể ngăn cản bộ pháp bọn hắn tiến lên. Bởi vì các vực chủ biết, những cái giá đó nhất định phải bỏ ra. Chỉ cần có thể rút ngắn khoảng cách, đánh giáp lá cà cùng nhân tộc. Như vậy Mặc tộc bên này liền có thể dựa vào số lượng chiếm cứ ưu thế. Mặc dù giao phong đứt quãng nhiều năm cũng không nóng nảy, nhưng số lượng cơ bản của nhân tộc bên này, Mặc tộc còn có thể thăm dò. Nhân tộc danh xưng 3 vạn đại quân, có lẽ thời điểm ban sơ xác thực có 3 vạn, nhưng ở trong đó còn có các loại nhân tài đặc thù, mấy ngàn luyện khí sư, trận pháp sư cùng luyện đan sư, lại thêm nhiều năm giao phong tổn thất, nhân thủ nhân tộc bây giờ có thể xuất động ra, nói chung bất quá hơn 2 vạn mà thôi. Mà Mặc tộc đại quân lại có tới 50 vạn tên, lấy số lượng bùi chiến lực cũng không kém nhân tộc bao nhiêu. Cho dù nhân tộc có chiến hạm, cũng đừng hòng chiếm được tiện nghi gì. 50 vạn đại quân dẫm lên máu tươi cùng thi thể tộc nhân mình, rốt cuộc cũng tới gần trụ sở của nhân tộc. Nhưng khi bọn hắn đạp vào trụ sở lại có chút trợn tròn mắt. Bởi vì vừa rồi phụ lục trụ sở còn bóng người nhốn nháo, Giờ phút này đúng là vườn không nhà trống. Trên phù lục to lớn lại tìm không thấy dù là một người sống sót. Không chỉ vậy, ngay cả rất nhiều bí bảo an trí tại trong pháp trận xung làm trận nhãn cũng bị mang đi. Lưu lại chỉ là đại lượng pháp trận không cách nào mang đi. Thần niệm các vực chủ tràn ra, giám sát tứ phương. Thế nhưng, tại trong phạm vi thần niệm của bọn hắn bao phủ, căn bản không có bóng dáng của nhân tộc. Đi đâu rồi? Các vực chủ trăm mối vẫn không có cách giải, nghĩ mãi mà không rõ, trong thời gian ngắn như vậy, nhân tộc rút lui toàn bộ ra sao? Không có để lại bất luận dấu vết gì. Ngay cả các bác phẩm mặc đồ hiểu rõ cực sâu đối với nhân tộc cũng không rõ nguyên do. Dù sao, thời điểm bọn hắn bị mặt hóa là 3 vạn năm trước, mà khuôn mặt hạm cùng càn khôn đại trận là sau khi Dương Khai đi vào mặt chi chiến trường mới xuất hiện. Bọn hắn làm sao có thể biết được ảo diệu bên trong? Đáng giận mà! Một tên vực chủ gầm thét, chân to giẫm một cái trên mặt đất, lực lượng cuồng bạo phát tiết, toàn bộ phù lục đều rung rẩy. Đừng! Chập Thung vội vàng ngăn, nhưng mà đã muộn. Một luồng khí tức nguy hiểm bỗng bao phủ toàn bộ phù lục. Ngay sau đó rất nhiều pháp trận lưu lại tại phù lục, cùng nhau lóe lên quang mang, cấu kết liên miên. Thời gian ngắn ngủi, toàn bộ phù lục đều bị một cái trận pháp cự đại bao trùm. Thời điểm vô số thân ảnh mặt tộc trùng thiên bỏ chạy, phù lục ầm vang sụp đổ, năng lượng cuồng bạo quét sạch tứ phương, để cho các vực chủ một trận đầy bụi đất. Đợi cho dư ba lắng lại, sắc mặt Chập Thung khó coi, quan sát. Chỉ thấy phù lục đã không còn, bạo thành bột mịn. Mà vừa rồi trong một vòng biến cố kia, đại quân mặt tộc đạp vào phù lục, trong nháy mắt liền có hơn vạn đạo khí tức mẫn diệt. Đều là tướng sĩ mặt tộc thực lực không cao lắm, phần lớn đều là thượng vị cùng hạ vị mặt tộc. Tổn thất mặc dù không lớn, nhưng quá khó chịu đi. Mà hắn cũng cảm thấy may mắn là phù lục này không lớn, vừa rồi cũng không có quá nhiều mặt tộc đạp vào phù lục, nếu không tổn thất tuyệt sẽ không chỉ có một chút như vậy. Chập Thung quay đầu liếc nhìn vực chủ vừa rồi giẫm chân, để vực chủ này hơi có chút thẹn có hóa giận, hắn bực tức nói: "Ta muốn giết sạch bọn hắn, ta nhất định phải giết sạch bọn hắn à." Từ đại diễn quan xuất phát đại quân 50 vạn mặt tộc, mới đi nửa ngày lộ trình liền hao tổn một thành. Còn lại hơn 40 vạn đại quân, mặc dù biết phía trước nhất định có bẫy rập đang mai phục chờ đợi, cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục ra trận mà thôi. Chập Thung không phải là tên ngu, nếu không, ngày đó hắn cũng sẽ không quyết định chạy đi từ Phong Vân Quan thật nhanh. Vực chủ ngu xuẩn nhất định sống không lâu. Những năm này cùng Nam Bắc quân nhân tộc có nhiều giao phong, hắn từ lâu phát giác, trong trận doanh đối phương có một tên tinh thông mưu lược, am hiểu bố cục đối thủ. Đối mặt với một đối thủ như vậy, cẩn thận chú ý bất kỳ cái gì đều không đủ. Cho nên, sau khi xuất phát lần nữa, đại quân mặt tộc cũng không có hành quân thẳng tắp, mà là cong quân đi. Ngay cả Chập Thung cũng không có phương hướng cố định. Kể từ đó, liền có thể đảm bảo đại quân sẽ không rơi vào trong cạm bẫy mà nhân tộc sớm đã bố trí. Nhất là một ít phù lục hoặc là mảnh vỡ càn khôn, đại quân mặt tộc chỉ cần đụng phải liền sẽ tránh ra thật xa, tuyệt không đặt chân đến. Trước đó bọn hắn đã bị thua thiệt như vậy. Hành quân 3 ngày vẫn không thấy bóng dáng đại quân nhân tộc đâu. Trinh sát phái ra xung quanh cũng không có nửa điểm phát hiện. Đại quân nhân tộc phản phất như đã biến mất. Chập Thung lại biết nhân tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn nhất định là trốn ở đâu rồi, vụng trộm tính toán chờ đợi điều gì. Lại một lần vòng qua một chỗ mảnh vỡ càn khôn, dưới tình huống không có dấu hiệu nào. Trong hư không, bỗng hiển hiện đại lượng ấn phù. Ấn phù kia cấu kết lẫn nhau, cấp tốc chuyển hóa làm từng tòa đại trận, đem đại quân mặt tộc ngăn chặn. Bị quấy nhiễu, đại quân đang an bình trật tự lại hỗn loạn tưng bừng. Nhân tộc liền ở thời điểm này trùng sát đi ra, ai cũng không biết trước bọn hắn đã ẩn thân ở chỗ nào. Bọn hắn giống như là trống rỗng xuất hiện. Từng chiếc chiến hạm rong ruổi mà đến, phát tiết lực lượng đối với đại quân mặt tộc bị chém đứt. Trận chiến này giao phong bất quá một nén nhang, nhân tộc liền chủ động rút lui. Thời điểm lui binh chính là thời điểm đại quân mặt tộc một lần nữa chỉnh đốn hoàn tất. Chậm thêm một bước, Mặc Tông chậm thêm một bước, đại quân Mặc tộc liền có thể hội tụ lực lượng đón đầu công kích nhân tộc. Mặc dù trong lòng chập thung ngạn lửa, nhưng căn bản không dám hạ lệnh truy kích. Ai cũng không dám cam đoan trên đường rút lui, nhân tộc có thể còn mai phục bẫy rập cái gì hay không. Vạn nhất lại trúng gian kế của nhân tộc, chẳng phải là lộ ra hắn rất vô dụng hay sao? Ra hiệu lệnh, đại quân Mặc tộc một lần nữa chỉnh đốn xuất phát. Nhưng mà hơn 10 ngày sau, tình huống như vậy nhiều lần xuất hiện. Chập thung làm sao có thể nhịn, gần như sắp nhẫn nhịn không chịu nổi. Hắn không rõ vì sao đã không ngừng biến hóa phương hướng đại quân tiến lên. Nguyên bản lộ trình 5 ngày phải đi 10 ngày, nhưng vẫn không ngừng bước vào trong cạm bẫy của nhân tộc đã sớm bố trí. Đây cũng không phải là trùng hợp, cũng tuyệt không phải là nhân tộc tính toán đến con đường bọn hắn tiến tới. Dù sao, ngay cả Chập Thung cũng không biết, ở sau một khắc sẽ dẫn dắt đại quân tiến lên phương hướng nào, thì nhân tộc làm sao có thể biết. Sở dĩ xuất hiện tình huống này, đơn giản chỉ có một khả năng. Nhân tộc tại Đại Diễn Quang đã bố trí đại lượng bẫy rập tại từng phương vị, cho nên đại quân Mặc tộc mặc dù không ngừng cải biến phương hướng, có thể tránh được bẫy rập chỗ này nhưng lại dẫm vào bẫy rập ở một nơi khác. Nghĩ rõ điểm này, Chập Thung không có nhịn được, hít sâu một hơi. Nếu như vậy, vậy số lượng bẫy rập mà nhân tộc bố trí chỉ sợ là con số khó có thể tưởng, tài nguyên hao phí cũng tuyệt đối không nhỏ. Bất quá cần nhắc đến nhân tộc đã ở ngoài đồn trú Đại Diễn Quang mấy trăm năm, những sự tình này hẳn là có thể làm được. Còn có một chút để Chập Thung cực kỳ để ý, đó chính là nhiều lần hắn để đại quân vòng qua khu vực phù lục hoặc mảnh vỡ càn khôn, đều sẽ gặp phải bẫy rập của nhân tộc. Như vậy xem ra, nhân tộc tuyệt đối là phỏng đoán được tâm lý của hắn. Phương pháp trái ngược, không có bố trí bẫy rập tại khu vực phù lục cùng khu vực mảnh vỡ càn khôn, ngược lại bố trí ở ngoại vi. Nói cách khác, những khu vực phù lục cùng khu vực mảnh vỡ càn khôn kia ngược lại là an toàn. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Chập Thung đã có kế hoạch. Đại Diễn Mặc tộc 50 vạn đại quân xuất phát từ Đại Diễn Quang, hao phí hơn một tháng mới khó khăn đi đến Ba Thành lộ trình. Không có cách nào khác, mặc dù tránh đi rất nhiều bẫy rập mà nhân tộc bố trí, nhưng cũng lãng phí rất nhiều thời gian. Nếu thẳng tắp hành quân mà nói, một tháng đã có thể xa xa nhìn thấy Vương Thành rồi. Một tháng qua, 50 vạn đại quân giao phong mấy lần cùng nhân tộc, bây giờ chỉ còn lại không tới 40 vạn. Vực chủ cùng các bát phẩm mặc đồ, ngược lại tất cả đều khỏe mạnh, thế nhưng các lãnh chúa lại có nhiều tổn thất. Trong hư không, đại quân Mặc tộc tiếp tục tiến lên đi đến Vương Thành. Cùng lúc đó, trong một vùng hư không, hạm đội Nam Bắc quân ẩn tàng trong đó, mượn nhờ chiến hạm, tính cơ động cùng tốc độ của nhân tộc đều không phải là Mặc tộc có thể đánh đồng. Cho nên, mỗi lần Nam Bắc quân đều có thể sớm ngăn ở phương diện đại quân Mặc tộc tiến đến. Trên hai chiếc khuôn mặt hạm có càn khôn đại trận, đủ để cam đoan tại lúc dự đoán phương hướng Mặc tộc hành quân sai lầm có thể cấp tốc chuyển đổi. Giờ khắc này, tại trung quân trên khuôn mặt hạm, Mễ Kinh Luân, Âu Dương Liệt cùng rất nhiều bát phẩm tổng trấn xuất hiện. Mễ Kinh Luân sắc mặt nghiêm túc nói: "Nếu như vận khí của chúng ta tốt, đại quân Mặc tộc sẽ từ bên này chạy qua, mà nơi này chính là nơi chúng ta nhất quyết thư hùng cùng đại quân Mặc tộc." Âu Dương Liệt hỏi: "Bố trí trước đó đều đã sử dụng hết rồi sao?" Công việc của đại quân hắn không để ý tới, tất cả đều ném cho Mễ Kinh Luân đi xử lý. Hắn cảm thấy hứng thú chính là giao thủ cùng cường giả Mặc tộc, tìm cơ hội chém giết bọn chúng, cho nên mặc dù có chút hiểu rõ đối với đủ loại bố trí của Nam Bắc quân, nhưng mà lại không hiểu rõ toàn diện bằng Mễ Kinh Luân. Mễ Kinh Luân lắc đầu nói: "Bố trí nhiều như vậy, làm sao có thể sử dụng hết? Hai ba phần đều không dùng đến. Bất quá lúc bắt đầu bố trí, ta đã dự liệu được kết quả này. Chỉ là bố trí của chúng ta đến nơi đây đã kết thúc, lại đi thêm trước liền không có." Đây cũng là không còn cách nào. Mặc dù Nam Bắc quân hao phí mấy trăm năm, tiêu hao đại lượng vật tư, bố trí bẫy rập ở trong hư không, nhưng cũng không thể đem bẫy rập một đường trải tới Vương Thành bên kia. Nơi đây đã là vị trí cực hạn, lại hướng phía trước, đại quân Mặc tộc sẽ như dẫm trên đất bằng. Chương 5253. Cho nên, mặc kệ Nam Bắc quân có nguyện ý hay không, trên vị trí cực hạn này, đại quân nhân tộc đều phải quyết nhất tử chiến cùng Mặc tộc, bất kể bỏ ra cái giá nào cũng phải chặn Mặc tộc lại, tuyệt không thể để cho bọn chúng đến được vương thành quấy nhiễu Đông Tây quân. Một tháng này giao phong, không phải Nam Bắc quân đang trì hoãn thời gian, mà là nghĩ trăm phương ngàn kế suy yếu lực lượng của Mặc tộc. Dù sao, 50 vạn không phải là một con số nhỏ, Nam Bắc quân đang không có khẩu vị lớn như vậy. Một tháng tuy là lợi dụng đủ loại bẫy rập, nhưng hiệu quả vẫn không đạt tới như mong muốn. Mặc tộc đại quân đã giảm bớt 2-3 thành, nhưng vẫn có gần 40 vạn quân. Đối với Nam Bắc quân, muốn ngăn đại quân bậc này, thật là rất khó. Trận chiến này không như những lần trước, có thể sẽ chết rất là nhiều người. Mễ Kinh Luân ngẩng đầu nhìn Âu Dương Liệt. Âu Dương Liệt không hề để ý. Tướng sĩ chúng ta còn sợ chết hay sao? Lúc đại diễn quân sáng tạo, đã dự liệu được kết quả này. Ta tin tưởng các tướng sĩ đều có phần giác ngộ này. Mễ Kinh Luân gật đầu nói. Thế nhưng, thắng bại còn cần coi trọng thực lực. Sách lược chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Âu Dương Liệt không kiên nhẫn nói. Chớ có diệt chí khí của mình. Người nói đánh như thế nào thì nói rõ ra. Vòng vo nhiều, lão tử nghe không có hiểu. Mễ Kinh Luân cười khổ một tiếng hơi trầm mặt, sau đó trầm giọng nói. Trận chiến này nếu muốn thắng chỉ có một cách. Là cách gì? Đám người đều ngẩng đầu nhìn. Mễ Kinh Luân nghiêm nghị nói. Ưu tiên, đánh giết chiến lực cao tầng của đối phương. Tốt nhất, có thể vừa khai chiến liền chém được mấy tên vực chủ hoặc là bát phẩm mặc đồ. Như vậy mới có thể khiến Mặc tộc kiên kỵ, mới có thể khiến cho những vực chủ kia rối loạn tắc lòng. Như vậy thì Nam Bắc quân ta mới có khả năng chặn bọn chúng. Dứt lời, đám người đều trầm mặc. Giết vực chủ cùng bát phẩm mặc đồ nào phải chuyện đơn giản. Mặc dù thực lực các bát phẩm mạnh hơn vực chủ hoặc là bát phẩm mặc đồ, nhưng mà thời điểm tranh đấu, chiếm thượng phong dễ, phân sinh tử mới là khó. Còn nếu buộc phải làm vậy, Nam Bắc quân tuyệt đối sẽ hy sinh không ít. Mễ Kinh Luân không nói rõ hết, nhưng đám người ở đây có ai mà không hiểu ý hắn. Độ hung hiểm của trận chiến này thật sự không như những trận trước. Nam Bắc quân đã từng ngăn cản Mặc tộc từ đại diễn quan gấp rút tiếp viện Vương Thành. Nhưng mà lúc kia thế cục Vương Thành không quá khẩn trương, cho nên những vực chủ kia không có quyết tâm sống mái với nhân tộc. Sau khi chịu thiệt chút, liền xuất quân rút về đại diễn. Bây giờ khác, thế cục Vương Thành nguy cấp, phàm là có một khả năng nhỏ nhoi, các vực chủ sẽ không từ bỏ. Muốn đánh rụng tưởng niệm này của bọn chúng chỉ có hạ nặng tay. Không những hung ác đối với địch nhân, mà còn hung ác đối với mình. Âu Dương Liệt nghe thì cười ha ha. Đã có đối sách, vừa rồi cần gì phải sầu mi khổ kiểm. Dễ thôi, trận sau cứ để cho lão tử xung phong. Tìm vực chủ giết là được rồi. Mễ Kinh Luân nhìn hắn rồi lắc đầu nói. Âu Dương Huynh chính là đại quân đoàn trưởng, không thể nào mạo hiểm. Âu Dương Liệt cười mắng. Cẩu thí, quân đoàn trưởng ta không hiểu mưu lược, chỉ là một người năng lực thôi. Có ta hay không đâu có khác gì nhau. Nam Bắc quân có ngươi là được rồi. Âu Dương Huynh. Mễ Kinh Luân còn chưa dứt lời, Âu Dương Liệt liền nói ngay. Mễ Huynh không cần nhiều lời. Ngươi làm vậy thật là không phóng khoáng. Vừa rồi ta cũng đã nói, tướng sĩ chúng ta còn sợ chết hay sao? Ta thân là quân đoàn trưởng, tất nhiên cần phải đi đầu. Hắn dứt lời, một lão giả trên 80 tuổi đứng ra, vuốt râu nói. Lão đầu tử cao tuổi rồi, cũng không có nhiều năm để mà sống tiếp. Ta cũng luôn muốn có một trận chiến hào hùng, để lão phu có thể kết thúc cuộc đời này. Cơ hội này không có tệ. Nhiệm vụ giết vực chủ tính thêm cả ta. Mễ Kinh Luân động dung nhìn lão giả này. Thành sư huynh. Vị thành sư huynh này có thể nói là người dẫn đường của hắn. Lúc trước lấy tu vi lục phẩm khai thiên lần đầu đến mặt chi chiến trường, chính là vị thành sư huynh này đảm nhiệm đội trưởng của hắn. Vô số lần sinh tử chi chiến được ân cứu mạng của huynh ấy. Nếu không có thành sư huynh, sẽ không có Mễ Kinh Luân hắn ngày hôm nay. Đã nhiều năm như vậy, thành sư huynh sớm đã không còn hăng hái như khi còn trẻ, nhưng trụ mặt chi tâm lại luôn không đổi. Thành sư huynh nghiêm nghị thi lễ. Thành mỗ xin chiến, tất trong thời gian ngắn nhất giết một vực chủ, không phụ quân đoàn trưởng nhờ vả. Mễ Kinh Luân cắn răng thật lâu mới nghiêm nghị quát. Phê chuẩn. Thành sư huynh mỉm cười. Tạ ơn quân đoàn trưởng. Sau khi hắn ngồi xuống, lại có một người đứng lên. Ta tù nhát kiếm đã 5.000 năm. Thời điểm kiếm ra, vực chủ không thể ngăn. Xin đi chiến mặt tộc vực chủ. Phê chuẩn. Lại có người đứng lên. Lần này là một phụ nhân trung niên. Nàng mỉm cười nói. Thiếp thân không có bản lãnh lớn như hai vị sư huynh đây. Thiếp thân cũng tu một đạo bí thuật, luôn chưa từng thi triển qua. Lần này vừa hay có thể lấy vật chủ đi thử chiêu. Quân đoàn trưởng cho ta xin một vị trí. Phê chuẩn. Luận liều mạng, Minh Vương Thiên ta không kém hơn ai. Trận chiến này để ta tiên phong. Phê chuẩn. Mỗi lần đồng ý xin chiến, Mễ Kinh Luân đều như bị trút xuống một thân khí lực. Chấp trưởng Nam Bắc Quân mấy trăm năm, chưa bao giờ có một ngày nào đau lòng giống như ngày hôm nay. Nhưng hắn biết, muốn chặn đường gần 40 vạn mặt tộc quyết tâm muốn gấp rút tiếp viện cho Vương Thành, không trả giá đắt là điều không thể nào. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một bóng người bay thẳng vào, ôm quyền nói. Chư vị đại nhân, trinh sát dẫn báo, đại quân mặt tộc cách nơi này một canh giờ đi đường. Quả nhiên là tới từ bên này. Trước đây, bọn hắn cũng suy đoán mặt tộc đại quân là từ phương hướng này xuất phát đến Vương Thành. Mặc dù Chập Thung cảm thấy tuyến đường hành quân lơ lửng không cố định, dân tộc tuyệt đối không cách nào nắm chắc, nhưng mà trên thực tế luôn có một ít quy luật có thể tìm ra. Những quy luật này liên kết cùng thói quen bản thân hắn. Bản thân hắn thậm chí không phát giác chút nào. Thế nhưng, trong mắt dân tộc cao tầng, những quy luật này lại là có thể trở thành căn cứ suy đoán. Trước đây, mấy người Mễ Kinh Luân cũng suy đoán qua mấy phương hướng. Cuối cùng cảm thấy khả năng mặt tộc đại quân hướng qua bên này là lớn nhất, bất quá lý do an toàn. Một chiếc khuôn mặt hàm khác đã tại một nơi khác chờ. Như vậy nếu là mặt tộc đại quân từ một phương hướng khác đi qua, Nam Bắc quân cũng có thể cấp tốc đi cản. Nếu là mặt tộc hai phương hướng này đều không đi ngang qua, cái này nhân tộc cũng chỉ có thể cùng bọn hắn cứng đối cứng. Dưới mắt xem ra, nhân tộc có vận khí cũng là không tệ lắm. Truyền lệnh xuống. Người một bên khác có thể rút về. Mễ Kinh Luân nói. Người truyền lệnh kia nhận mệnh rồi cung kính lui ra. Mễ Kinh Luân ngẩng đầu nhìn về đông đảo bát phẩm. Đại chiến sắp nổi lên. Rất nhiều an bài. Chư vị cũng đã biết được. Mễ mỗ chỉ có một câu, đưa tiễn. Nhìn khắp xung quanh, ôm quyền, ngưng tiếng nói. Chư vị, cẩn trọng à. Âu Dương Liệt nhếch miệng cười. Yên tâm, giết chút mặt tể tử mà thôi, không phải là việc đại sự gì. Mễ Kinh Luân há miệng, lại không biết nên nói gì. Âu Dương Liệt vỗ vỗ vai hắn, quay người bước ra ngoài. Còn có một canh giờ đại chiến sẽ nổi lên. Hắn có mấy lời muốn phân phó cho tên đệ tử bại hoại bất thành khí của mình. Rất nhiều bát phẩm lần lượt rời đi. Trên khu mặt hạm, cuối cùng chỉ còn một mình Mễ Kinh Luân. Hình độc ảnh đơn. Bình tĩnh một canh giờ, trinh sát không ngừng truyền về tin tức. Có một chuyện khiến cho Mễ Kinh Luân cảm thấy kinh ngạc, là lần này đại quân mặt tộc lại không vòng qua vị trí phụ lục nhân tộc, mà là trực tiếp chạy đến bên này. Xem ra, người lĩnh quân mặt tộc kia hẳn là ý thức được điều gì, nếu không sẽ không đến mức lớn mật như vậy. Đây là một lựa chọn thông minh. Trên thực tế, Nam Bắc quân đúng là có bố trí quanh khu vực phù lục đó. Mặc kệ mặt tộc đi qua từ bên nào, đều sẽ không thể tránh khỏi việc gặp phải những cạm bẫy kia. Chỉ có trực tiếp xuyên qua phù lục khu vực mới có thể bình an vô sự. Nhưng mà giữa khu vực phù lục lại có Nam Bắc quân mai phục, có thể nói, đối mặt đại quân mặt tộc có quân số gấp mấy chục lần phe mình, khu vực phù lục này mới là chiến trường tốt nhất. Bây giờ Mặc tộc xông vào Phù Lục, dù thành công tránh đi đủ loại bẫy rập, nhưng cũng đã là lựa chọn một chiến trường khá hỗn bét. Từng chiếc chiến hạm mở ra, pháp trận ẩn nấp. Trên bon thuyền, Mễ Kinh Luân tận mắt nhìn đội tiên phong Mặc tộc tiến vào trong Phù Lục. Nói là tiên phong, trên thực tế cũng có tận 10 vạn chi chúng. Có lẽ người lĩnh quân Mặc tộc cũng là biết, nếu nhân tộc có mai phục, số lượng đại quân tiên phong quá ít, chỉ là chịu chết mà thôi. Thà rằng như vậy còn không bằng trực tiếp tiến quân thần tốc để cho nhân tộc kiên kỵ. Đội ngũ mấy chục vạn đại quân thật là dài. Mất tận một khoảng thời gian mới toàn bộ tiến vào trong Phù Lục. Tuy rằng có trinh sát tìm khắp xung quanh, nhưng mà không thu hoạch được gì. Mễ Kinh Luân chậm chậm mở mắt, lẳng lặng chờ đợi. Đến một đoạn thời khắc, hai con người chợt mở ra. Quạt lông trong tay vung lên phía trước, Phù Lục lập tức mắt sôi trào hẳn lên. Trên từng chiếc chiến hạm vận chuyển pháp trận, các loại quang mang từ mọi nơi lấp lóe, các loại bí thuật bí bảo đại phát. Lĩnh quân phía trước chập thung rõ ràng lấy làm kinh hãi. Theo hắn đoán, khu vực Phù Lục này nên cực kỳ an toàn mới đúng, là không ngờ vậy mà một cước đã dẫm vào nơi ẩn thân của nhân tộc. Chương 5254. Bất quá chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, rất nhanh, chập thung vực chủ liền nghiến răng nghiến lợi. Xuất phát từ đại diễn quan một tháng này, hắn đã ăn không ít đau khổ từ nhân tộc. Mỗi một lần đều là không cẩn thận dẫm vào cạm bẫy. Nhân tộc trùng sát mà đến, chờ bọn hắn chỉnh đốn xong xuôi, nhân tộc lại bỗng nhiên thối lui. Mỗi lần Mặc tộc bên này đều phải lỗ vốn, lại không có dỗ phát tiết. Lần này không có bẫy rập gì, vậy mà nhân tộc chủ động lao ra ngoài, nói rằng bọn hắn tiến vào vòng vây của nhân tộc, còn không bằng nói Mặc tộc phá vỡ hành tung của nhân tộc. Dù sao hơn 2 vạn nhân tộc có thể vây quanh ai? Hôm nay liền để nhân tộc trả giá đắt cho đủ loại trước đó. Chập thung gầm thét. Ngăn địch cho ta! Hắn bên này vừa dứt lời, một đạo khí cơ hung hãn liền đã xa xa khóa chặt hắn. Trong khí cơ kia tràn đầy sát cơ, khiến cho Chập Thung giật nảy mình. Nói đến đại quân hai tộc giao phong mấy trăm năm, các bậc chủ cùng bát phẩm khai thiên nhân tộc có nhiều giao thủ cũng có hiểu biết lẫn nhau. Đạo khí cơ bây giờ khóa chặt hắn này, Chập Thung cũng cảm giác rất quen. Nếu như đoán không nhầm, hẳn là một vị bát phẩm khai thiên cực kỳ cường đại trong trận doanh của nhân tộc. Đối phương tự hồ phát giác được mình là người lĩnh quân của đại quân Mặc tộc, cho nên vừa đến liền nhầm vào. Chập Thung cùng người này giao thủ qua, đơn đảm độc đấu muốn kém hơn một chút, cho nên chợt phát giác một khí cơ này khóa chặt mình. Thân hình của Chập Thung liền dừng lại, lùi về sau. Cùng lúc này đại quân Mặc tộc bên người bao vây mà lên, ngăn ở phía trước. Chập Thung sẽ không ngu xuẩn đến đối đầu cùng tên bát phẩm nhân tộc này. Bây giờ ưu thế lớn nhất của Mặc tộc là số lượng, làm sao lại không lợi dụng điểm này để mà ngăn địch. Dựa vào đại quân bên cạnh kiềm chế, coi như không có cách nào ngăn cản hắn, cũng có thể suy yếu lực lượng của hắn. Đến lúc đó Chập Thung tự có biện pháp ứng đối cường địch này. Ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy nam tử nhân tộc có mái tóc màu đỏ trùng sát đến bên này. Một thân thiên địa vĩ lực bị thúc giục đến cực hạn. Trên thân phản phất như có lửa, cháy hừng hực, ngay cả không gian xung quanh đều vặn vẹo phá toái. Chẳng những là đạo thân ảnh này, nhân tộc bên kia xông tới thật nhiều bát phẩm khai thiên. Từng tên đều khí thế hung hãn, sát cơ nghiêm nghị, lộ ra một cổ quyết tâm thẳng tiến không lùi. Trong lòng Chập Thung bồn chồn, hắn biết lần này tình huống nhân tộc là ra sao. Một bóng người trong đó toàn thân trên dưới bị huyết vụ màu vàng bao vây. Đó là biểu hiện đem lực lượng khí huyết của bản thân thôi phát đến cực hạn. Một bóng người quần tại trong kiếm quang nhanh như cầu vồng. Là một bóng người dạo bước hư không, một cước bước ra, đã tới trong đại quân Mặc tộc. Là một đạo thân ảnh mỉm cười mà đến, tay nắm hoa lan hoa ấn, cánh hoa tung bay quanh thân. Cơ hồ không có nửa điểm trì trệ, tại trong nháy mắt, đại quân nhân tộc khởi xướng tấn công, từng thân ảnh tràn ngập khí tức bát phẩm khai thiên liền giết tới trong trận doanh của Mặc tộc. Nơi mà những thân ảnh này đi qua, đại quân Mặc tộc một mảnh người ngã ngựa đổ. Mặc tộc dù có thiên quân vạn mã cũng khó cản bộ pháp của những thân ảnh này giết chóc. Tại phía trước chập thùng, hắn phân bố mấy ngàn Mặc tộc vốn là một cổ lực lượng không tầm thường. Trong đó chỉ Mặc tộc cấp lãnh chúa liền có hơn 40 tên. Lấy lực lượng dạng này, bát phẩm khai thiên đột kích cũng có thể ngăn trở một lát. Nhưng mà lần này khi nam tử nhân tộc tóc đỏ toàn thân ánh lửa hừng hực đánh tới, mấy ngàn Mặc tộc lại căn bản không ngăn cản được thế công của hắn. Nam tử tóc đỏ thậm chí không có xuất thủ công sát. Riêng hỏa diễm thiêu đốt quanh thân liền khiến cho Mặc tộc tử thương thảm trọng. Cũng không biết ngọn lửa kia có huyền diệu gì, dính vào liền đốt. Trong nháy mắt, gần ngàn Mặc tộc bị ánh lửa bao phủ, rú thảm thê lương. Nam tử tóc đỏ cứ như vậy thẳng tắp va chạm đến, cách không trước mặt chập thùng, không để bí thuật công kích đánh tới hắn từ tứ phương. Ngươi điên rồi! Chập thùng hoảng sợ kêu to. Không sai, cuối cùng hắn thấy rõ là lạ ở chỗ nào. Nam tử tóc đỏ này thiêu đốt tinh huyết của mình. Đây là thủ đoạn đặc thù của cường giả nhân tộc. Hắn từng nghe các mặt đồ nói qua việc này. Tinh huyết của cường giả nhân tộc đều là cực kỳ quý giá. Năm tháng dài đằng đẵng tu hành tích lũy được tinh hoa chi lực. Nếu không phải bất đắc dĩ, không có võ giả nào vận dụng thiêu đốt tinh huyết. Chỉ có tại một đường sinh tử trước mắt mới có thể làm vậy. Bởi vì thiêu đốt tinh huyết bản thân có thể phóng đại thực lực trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng mà di chứng cũng là cực kỳ khủng bố. Tối thiểu nhất suy yếu một cái là chạy không thoát. Người nghiêm trọng thì căn cơ bị hao tổn, tu vi rớt xuống. Nhưng mà hôm nay, ngay tại trước mắt hắn, vừa rồi hai quân giao chiến, một vị bát phẩm nhân tộc cường đại lại thiêu đốt tinh huyết trùng sát mà tới. Đây không phải điên thì là gì? Bây giờ vừa biết khai chiến thôi, căn bản không có một đường nguy cơ sinh tử, càng không có tình thế bắt buộc. Chập thung nghĩ mãi mà không ra, tại sao bác phẩm nhân tộc này lại muốn làm vậy? Mặc dù nghĩ mãi mà không ra, nhưng hắn biết, mình gặp xui xẻo rồi. Đơn đả độc đấu vốn không phải là đối thủ. Đối phương lại còn thiêu đốt tinh huyết, thực lực bạo tăng, làm sao có thể ngăn? Nếu không có như vậy, mấy ngàn Mặc tộc bố phòng ở phía trước kia cũng không trở thành không có chút kiến công nào, liền bị người tóc đỏ này xông phá phòng tuyến. Tiếng nói của chập thung bên này vừa dứt, Âu Dương Liệt đã lấy tay vòng trong hư không một trảo. Một thanh trường kiếm mảnh mai xuất hiện trên tay hắn. Rất khó tưởng tượng, nam tử thô cuồng như hắn sử dụng bí bảo là một thanh trường kiếm mảnh mai. Nhưng trên thực tế chính là vậy. Trường kiếm này là bí bảo, bản mệnh tương tu của hắn. Thời điểm bình thường sẽ không tùy tiện đánh người, bởi vì hắn cũng cảm thấy bí bảo này không hợp với hình tượng của hắn. Một nam tử thân hình cường tráng, mái tóc màu đỏ cuồng dã, cầm trong tay một thanh trường kiếm thanh tú, để cho người ta có một loại cảm giác không cân đối. Thanh kiếm này đã rất nhiều năm hắn chưa từng dùng qua, hôm nay tế ra chính là thời điểm một trận chiến liều chết. Âu Dương Liệt có dùng hay là không dùng kiếm là hai người. Trường kiếm nơi tay khi tức quanh người Âu Dương Liệt đột nhiên biến đổi, trở nên sắc bén cực kỳ. Cả người đều phản phất hóa thành một thanh trường kiếm sắp ra khỏi vỏ. Kim ý lăng liệt để chập thung hải hùng khí vía. Hỏa diễm một mực thiêu đốt quanh thân, cấp tốc lan tràn thẳng thân kiếm. Trường kiếm cũng hóa thành hỏa kiếm. Một chớp mắt sau, kiếm khí phun trào, chụp xuống đầu chập thung. Kiếm kiếm đoạt mệnh, chiêu chiêu không nương tay. Chập thung sợ mất mật, hắn có thể cảm giác được sát tâm của bát phẩm nhân tộc này. Từ thời điểm hiện thân, liền thiêu đốt tinh huyết, bây giờ càng là không có phòng thủ chút nào, rõ ràng là muốn liều mạng với mình. Làm sao đến mức này? Một vị bát phẩm nhân tộc liều mạng khủng bố đến mức nào? Trước đó chập thung không có rõ, bây giờ thì minh bạch. Tuy là hắn toàn lực ứng phó, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Tại trong ngắn ngủi mấy hơi, liền triệt để rơi vào hạ phong. Đối mặt với công kích của đối thủ, tay chân hắn loạn phòng ngự, chật vật không chịu nổi, chỉ có thể không ngừng dẫn bát phẩm nhân tộc này vào trong đại quân Mặc tộc để trốn chạy, kỳ vọng mượn nhờ đại quân đến vãn hồi xu hướng suy tàn. Âu Dương Liệt theo sát sau, kiếm quang chấp hiện, không ngừng đánh chập thung toàn thân mặc huyết bay tán loạn. Bản thân cũng bị công kích bốn phương tam hướng, đánh cho chấn động mãnh liệt, quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ. Ngay vào lúc này, lại có một cổ kim ý lăng liệt tràn ngập tại nơi nào đó trên chiến trường. Kim ý kia cường đại, cơ hồ vượt quá sức tưởng tượng. Nương theo kim ý tràn ngập, hình như có một đạo kiếm quang lấp lóe mà ra. Ngay sau đó một tiếng than nhẹ ở bên tai của mỗi người vang lên. Điệp biến! Có vật chủ khí tức bỗng chôn vùi. Tại trung quân khu mặt hạm, Bể Kinh Luân đứng trên boong thuyền, ngắm nhìn nơi kiếm quang kinh hồng bộc phát trong nháy mắt đó. Quả thật là một kiếm mạnh nhất hắn thấy trong cuộc đời này. Một kiếm này cơ hồ đã siêu việt phạm trù bát phẩm, mơ hồ mò tới cấp bậc của cửu phẩm. Đây là một kiếm của một bát phẩm nhân tộc khổ tu ngàn năm. Lúc kiếm ra, không phải cửu phẩm thì không thể ngăn. Quang mang sáng lạng cỡ nào. Bể Kinh Luân khom người, vái chào thật sâu. Khi một kiếm làm người nghe kinh sợ bộc phát, khi tức một vật chủ chôn vùi theo, sau đó là đại lượng sinh mệnh mặc tộc chôn vùi, lại trải qua một lát, đồng tỉnh bát phẩm khai thiên vẫn lạc truyền ra. Sắc mặt Chập Thung đang bị Âu Dương Liệt điên cuồng công kích, trong nháy mắt tái nhợt. Thực lực vật chủ vừa rồi vẫn lạc, không kém hơn hắn chút nào, thậm chí bởi vì nguyên nhân thể chất đặc biệt còn muốn hơi mạnh hơn một chút. Nhưng mà từ lúc bát phẩm nhân tộc khởi xướng tấn công, lúc này thời gian mới bao lâu, không chịu nổi mùi hơi, vậy mà chết rồi. Chỉ sợ đây là vật chủ mặt tộc chết nhanh nhất từ trước tới nay trong giao phong cùng cường giả nhân tộc. Một kiếm kinh hồng kia có thể chém giết vị vật chủ kia, nếu là dùng để đối phó mình thì sao? Chộc Thun còn không dám nhớ lại, chợt phát hiện thế công của nhân tộc tóc đỏ trước mặt cũng không có cuồng bạo như thế. Đạo kiếm quang kia tự hồ là một cái kiếp nổ. Từ lúc xuất hiện kiếm quang, các nơi trên chiến trường liên tiếp có phản ứng để cho người ta không tưởng tượng được. Từng đạo bí thuật huyền diệu đến cực điểm, uy lực mạnh mẽ bộc phát. Những bí thuật huyền diệu mà cường đại này, chưa nói trước kia mặt tộc chưa thấy qua, ngay cả nhân tộc trước kia cũng chưa từng gặp. Đây đều là bí thuật liều mạng, sẽ không tùy tiện xuất ra. Trên khuôn mặt hạm, tầm mắt vô cùng tốt. Cho nên trong toàn bộ chiến trường, Bể Kinh Luân đều nhìn rõ ràng ràng những bí thuật này nở rộ. Hắn nhìn thấy nơi nào đó trên chiến trường, một đóa hoa màu đỏ to lớn bỗng nở rộ, bao phủ hư không. Trong đóa hoa màu đỏ, lộ ra hơi thở để hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đó là tất cả tinh huyết của một vị bát phẩm khai thiên biến thành. Thời điểm cánh hoa của đóa hoa màu đỏ cấp tốc khép, chẳng những đem mấy ngàn mặt tộc bên kia bao khỏa vào, ngay cả một vị vật chủ trong đó cũng không thể đào thoát. Trải qua thời gian nửa chén trà khi đóa hoa màu đỏ lần nữa mở ra, lại không hề có khí tức một đạo sinh mệnh nào tồn tại. Trong nhụy hoa kia, khắp nơi đều là hài cốt cùng thịt nát. Hắn nhìn thấy nơi nào đó trên chiến trường, bát phẩm khai thiên của Minh Vương Động Thiên tế ra thần thông pháp tướng, hóa thành một tôn cự nhân, khí huyết chi lực bành trướng, lôi kéo khắp nơi, một mình xông trận, mặt tộc không ai có thể ngăn. Hắn nhìn thấy Thành sư huynh đem tiểu càn khôn của bản thân trải ra, đem hàng ngàn hàng vạn mặt tộc tiến vào trong đó. Thiên địa vĩ lực khuấy động, lấy lực lượng một người độc đấu một tên vật chủ cùng một vị bát phẩm mặc đồ. Hắn nhìn thấy Âu Dương Liệt một mình lâm vào trong vòng vây của đại quân mặc tộc. Một thanh trường kiếm ánh lửa giết mặc tộc vật chủ liên tục bại lui. Hắn nhìn thấy hơn 2 vạn tướng sĩ Nam Bắc quân bằng vào chiến hạm chi uy cùng dục huyết phấn chiến đại quân mặc tộc. Từng đạo khí cơ cường đại làm cho người ta sinh ra sợ hãi, liên tiếp tàn lụi tại các nơi trên chiến trường, chiếu ra ánh sáng sinh mệnh cuối cùng. Hào quang kia lóa mắt như vậy khiến cho người ta ghi khắc cả đời. Bể Kinh Luân nhẹ nhàng đóng tầm mắt, tim như bị đau cắt. Thời điểm mở mắt ra lại, thiên địa vĩ lực quanh thân khuấy động dưới chân, nhẹ nhàng dẫm một cái, ngự sử khuôn mặt hàm khổng lồ xông vào trong chiến trường. Không cần hắn đến tòa trấn bên ngoài chiến trường bày mưu tính kế, đại diện Nam Bắc quân có một đám tướng sĩ không sợ sinh tử dạng này, có một đám bát phẩm khai thiên xung phong đi đầu dạng này, trận chiến này lo gì không thắng. Hắn cũng muốn lưu lại lạc ấn của mình trong trận chiến này. Thân là bát phẩm khai thiên, hắn không đơn giản là một thống soái tinh thông mưu lược, mà còn là một mãnh tướng có thể xông pha chiến đấu. Từ lúc đại chiến bắt đầu, đại quân Mặc tộc liền hỗn loạn tưng bừng. Ai cũng không hề nghĩ tới, lần này nhân tộc lại kiên quyết như thế. Sau khi chiến đấu bộc phát không đến mười mấy hơi, liền có một vực chủ bị bát phẩm nhân tộc trảm dưới một kiếm. Đây chính là vực chủ, không phải là hạ vị Mặc tộc hay tạp binh. Bảy vị bát phẩm vẫn lạc, chỉ ít mang đi tính mệnh bảy vị vực chủ. Ba vị bát phẩm Mặc đồ lại thêm mấy vạn Mặc tộc. Những người kia vẫn lạc tại chiến trường đều là các tướng sĩ tiền bối, sư trưởng, trước kia từng cho họ chiêu cố, dốc lòng dạy bảo. Bây giờ, trưởng giả mất đi, kẻ đến sau liền phải tiếp nhận gánh nặng. Các tướng sĩ giết tới đỏ mắt, bát phẩm khai thiên không ngừng vẫn lạc, làm cho xu thế cả chiến trường cũng vì đó mà biến đổi. Tất cả nhân tộc cũng bắt đầu liều mạng, vô luận tu vi cao thấp, không câu nệ thân phận và địa vị. Kết thúc tập 1120 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.